99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2160, chương 2140, gần như tiếng rên rỉ thanh âm. Nhi tử bảo bối nhất thành tâm thành ý mời. Để cho Thẩm Mạn Đình khóe môi khẽ cong, nhưng là rất nhanh liền xoa tiểu gia hỏa đầu. Nói: "Mụ mụ là đại nhân, không thể chơi. Đây là tiểu hài tử chơi." Thế nhưng là, mụ mụ trước kia cũng có chơi nha. Vậy không giống nhau, công viên trò chơi bên trong có đại nhân, nơi này là chỉ có tiểu hài. À, Thẩm Việt kêu cái hiểu cái không, nhưng là rất nhanh liền bị Thẩm Lạc An đẩy chậm rãi quay vòng lên. Khanh khách tiếng cười bên tai không dứt, chung quanh còn có những đứa trẻ khác tiếng cười đùa thanh âm. Thẩm Mạn Đình nhìn xem trước mặt con trai chuyển động, khóe môi nhịn không được cong lên đến. Chỉ là, chung quanh thanh âm phảng phất càng ngày càng xa. Trước mắt là một mảnh hoa hoa trắng. Thẩm Mạn Đình có chút hoảng hốt mờ mịt. Quay đầu đưa tay đi bắt Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An bên mặt nhìn đến. Nhìn nàng một cái. Thế nào? Thẩm Mạn Đình trước mắt càng ngày càng trắng. Ý thức giống như là bị người kéo lấy. Miệng há trương. Lại là nói không ra lời. Ngay sau đó, trước mắt đen xuống, cả người mềm nhũn ngã xuống trong ngực hắn. Thẩm Mạn Đình không biết mình là thế nào. Chung quanh tất cả đều là một mảnh chói mắt trắng. Mơ mơ màng màng không biết đi tới bao lâu về sau. Mới loáng thoáng trông thấy một đường thân ảnh nho nhỏ. Xanh xao vàng vọt, 12 năm tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ có 10 tuổi trên dưới. Mặc trên người trong cô nhi viện cái khác ca ca tỉ tỉ mặc còn lại quần áo. Rửa đến trắng bạch, thoạt nhìn lại có chút vô cùng bẩn. Hà Duẫn Tồn ngồi ở trong góc, ngơ ngác nhìn không biết là thứ gì đồ chơi nhỏ. Dường như đã nhận ra nàng đến, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Thẩm Mạn Đình trông thấy 12 tuổi thời điểm bản thân. Tâm tình nói không nên lời phức tạp. Chậm rãi đi qua, Hà Duẫn Tồn hướng về phía nàng cười. Người đã đến, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Thẩm Mạn Đình nhìn xem nàng. Chung quanh lại là một trận vặn vẹo. Nàng biết rõ, nàng đang nằm mơ. Dạng này mộng cảnh không giống với thân thể bị một nhân cách khác chủ đạo thời điểm mờ mịt hoảng hốt. Mà là hoàn toàn không ly đầu, không có bố cục nội dung. Nhưng nàng cùng lúc cũng biết, đây là một nhân cách khác. Đang cố gắng cùng với nàng giao lưu. Cùng với nàng gặp mặt. Cho nên, nàng gặp được Hà Duẫn Tồn. Cảnh vật chung quanh thay đổi liên tục. Nàng giống như về tới rất nhỏ thời điểm, trong cô nhi viện, cùng hảo bằng hữu Trương Mỹ Phương cùng một chỗ ở trên vách tường vụng trộm vẽ tranh. Viện trưởng phát hiện về sau, dậm chân đại phát lôi đình, tìm khắp nơi cây gậy ý đồ muốn đánh người. Hai cái tiểu nữ hài lại là sợ hãi lại là chơi vui chạy đi. Đáy mắt trong lòng tất cả đều là trò đùa quái đản về sau ý cười. Không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên bị người đặt tại trên đài rửa mặt, hung hăng tàn phá bừa bãi. Thẩm Lạc An gương mặt kia tràn đầy muốn, trong lòng cùn cùn đau xót. Thẩm Mạn Đình lui lại đi, hình ảnh lại là xoay một cái. Nàng bị nam nhân đặt ở dưới thân, gian phòng tất cả đều là đen kịt một màu. Bên tai có nam nhân thấp thở cùng thở dài, còn có cái kia gần như tiếng rên rỉ thanh âm. Hắn từng lần một nói: "Mạn Đình, ta yêu ngươi, Mạn Đình, không nên hận ta, chấm chấm, thân thể rất đau, trái tim tức thì bị run rẩy giống như." Phút chốc, bên tai thanh âm biến mất, một cỗ cự lực đem nàng đẩy ngã. Trước mặt là Hà Duẫn Tồn tấm kia non nớt mặt, gần như vặn vẹo oán hận cùng điên cuồng. Nàng nói: "Đi chết đi, ngươi tên trộm này, đi chết, đi chết, đi chết." Thân thể phảng phất đứng ở bên bờ vực. Thẩm Mạn Đình bị bỗng nhiên đẩy tới, cả người một cái giật mình, mở mắt ra, trước mắt một mảnh lờ mờ, mà trên người đã sớm toàn thân mồ hôi. Một cái cánh tay đưa nàng đè lại, vỗ nhẹ nhẹ đánh, nói khẽ: "Đừng sợ, đừng sợ, nằm mơ mà thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.